Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 143, nhảy xuống vực. Góc truyện audio.com. Sau một khắc, nguyên bản ám khí phóng tới hướng phía hắn nhanh như chớp lại trúng vào lưng nữ tử phía sau. Phượng mâu mở lớn, cúi đầu nhìn nữ nhân trong ngực, chỉ thấy nữ tử sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, ngũ quan xinh xắn lại vì đau đớn mà càng nhăn vào một chỗ. Trên mặt không chút nào che giấu vẻ đau đớn, ánh mắt lại nhẹ nhàng đảo qua, rơi vào phía sau lưng đơn bạc của nữ tử kia, chỉ thấy, một màu đỏ tươi không ngừng từ chỗ ám khí đó tuôn ra. Màu đỏ xinh đẹp không ngừng tràn ra, như hồng mai nở rộ trên mặt tuyết, xinh đẹp lóa mắt như vậy lại làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Cũng làm cho Dạ Quân Minh nhìn thấy, trong lòng càng hung hăng co giật. Trầm trọng vô cùng, nhìn cô gái trong ngực vẻ mặt nhăn nhó. Dạ Quân Minh vô cùng kinh ngạc, một mặt nồng đậm tức giận cấp tốc bùng lên trong lòng hắn. Sau một khắc, khuôn mặt tuấn tú của Dạ Quân Minh vừa nhấc, ánh mắt sắc bén cùng nghiêm nghị hung hăng hướng bốn phía mọi người nhìn lại. Mọi người thấy vậy, trong lòng không khỏi run lên. Trời ạ, đây rốt cuộc là một đôi mắt như thế nào? Con ngươi băng lãnh sắc bén mang theo nồng đậm sát khí. Như một lưỡi dao vô cùng sắc bén thẳng tắp phóng tới phía bọn họ. Làm cho người ta nhìn thấy, chỉ cảm thấy một luồng hàn khí từ lòng bàn chân, một tấc truyền đến đỉnh đầu. Còn có sát khí phát ra từ trên người nam tử, làm hắn thoạt nhìn tựa như tu la từ 18 tầng địa ngục đi tới. Làm những sát thủ quanh năm sống trong giết chóc cũng phải cảm thấy run sợ. Phượng mâu hàm chứa tức giận nhẹ nhàng quét một vòng bốn phía. Đem sự sợ hãi của những hắc y nhân ấy thu nhập đáy mắt. Dạ Quân Minh một tay đem Nhạc Đồng Đồng đã hôn mê ôm vào trong ngực. Một tay nắm chặt bảo kiếm. Hướng phía trước bước ra một bước. Môi mỏng khẽ mở. Thanh âm kia cơ hồ là từ trong hàm răng hắn thoát ra. Đả thương nàng, chết, Dạ Quân Minh mở miệng, tiếng nói băng lạnh như gió lạnh trời đông giá rét tháng chạp đột nhiên thổi qua. Cơ hồ có thể đông cứng mọi thứ, hắc y nhân vây quanh Dạ Quân Minh nghe vậy, trong lòng phát lạnh, hắc y nhân dẫn đầu thấy vậy, con ngươi đen không khỏi lóe ra một tia khác thường, liền lập tức giơ đao, dẫn theo hắc y nhân hướng phía Dạ Quân Minh phóng đi. Giết tên cẩu hoàng đế kia, lên, dưới sự dẫn dắt của hắc y nhân dẫn đầu, những hắc y nhân kia lại lần nữa giơ đao hướng phía Dạ Quân Minh tiến công. Thấy vậy, Dạ Quân Minh chỉ là một tay siết chặt Nhạc Đồng Đồng đã bất tỉnh ôm vào trong ngực. Một tay cầm bảo kiếm, hướng phía những hắc y nhân kia vung tới, mặc dù Dạ Quân Minh lúc này ôm Nhạc Đồng Đồng, thế nhưng lại một chút cũng không ảnh hưởng tới động tác của hắn. Hơn nữa, so sánh với vừa rồi, Dạ Quân Minh hiện tại xuất thủ càng sắc bén tàn nhẫn vô cùng. Lúc này Dạ Quân Minh như một ác quỷ, trường kiếm vung lên, đó là một cái mạng, theo từng đợt tiếng người ngã xuống cũng chính là tiếng kêu thảm thiết. Nguyên bản hắc y nhân bọc đánh Dạ Quân Minh liền thiếu phân nửa. Đối mặt với nam tử đầy người sát khí trước mắt này. Trong lòng chúng hắc y nhân dần dần dâng lên vô cùng sợ hãi. Bởi vì, nam tử này, quả thực quá điên cuồng, quá biến thái, hắn, quả thực không phải là người. Nhìn những hắc y nhân ngã gục dưới chân nam tử, hắc y nhân còn sống cũng không dám tiến gần một bước. Bởi vì, chỉ cần đi lên, không có người nào là còn sống. Hắc y nhân dẫn đầu thấy vậy, trong con ngươi lệ khí sâu hơn. Con ngươi đầy lệ khí kia quét một vòng bốn phía, nhìn những hắc y nhân mình mang đến đã không còn lại bao nhiêu. Tiếp tục như vậy nữa chỉ có một con đường chết, nghĩ tới đây, trong lòng mặc dù không cam lòng. Cuối cùng, hắc y nhân dẫn đầu cắn chặt răng, mở miệng quát, mọi người lui lại, nghe thấy lời hắc y nhân dẫn đầu. Những hắc y nhân còn lại cũng không ham chiến, nhao nhao như thủy triều rút, cấp tốc thâm nhập rừng cây. Không đến một hồi liền biến mất vô tung vô ảnh. Sau khi những hắc y nhân kia ly khai, rừng cây lại lần nữa khôi phục một mảnh yên tĩnh. Gió núi nhẹ nhàng thổi trúng ngọn cây phát ra thanh âm sàn sạt. nếu không phải thi thể đầy đất, máu chảy thành sông, còn có không khí lan tràn nồng đậm mùi máu tươi. Màn đao quang kiếm ảnh vừa rồi như chưa từng xảy ra. Đối với những hắc y nhân rút lui kia, Dạ Quân Minh cũng không cho người đuổi theo, bởi vì hiện tại người hắn mang tới cũng bị thương không nhẹ. Đuổi theo, chưa chắc đã đuổi kịp. Trong lòng suy nghĩ, Dạ Quân Minh môi mỏng chăm chú nhấp một chút, lập tức, lại như nghĩ đến cái gì đó. Cúi đầu hướng phía nữ nhân trong ngực nhìn lại, chỉ thấy nữ nhân trong ngực đã sớm hôn mê, cả người mềm mại như bông, bị hắn ôm vào trong ngực. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt kia bởi vì mất máu quá nhiều mà trắng như tờ giấy. Làm nàng thoạt nhìn càng thêm động lòng người, chọc người thương tiếc, thấy vậy, Dạ Quân Minh lập tức thân thủ, hướng phía người trong lòng điểm một vài huyệt đạo, giúp nàng cầm máu đang không ngừng tuôn chảy ra. Nếu không, nữ tử này hiện tại không chết, đợi một lát cũng sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Trong lòng suy nghĩ, ánh mắt Dạ Quân Minh nhìn phía nữ tử trong ngực càng thêm phức tạp. Bởi vì, đến bây giờ, trong lòng hắn vẫn vô cùng chấn động như trước. Nữ tử này, hắn vẫn không thích, mà hắn cũng biết, nữ tử này cũng vẫn không thích hắn. Quan hệ của bọn họ chỉ là quan hệ mẫu tử không có huyết thống mà thôi. Bằng quan hệ bọn họ, vì sao vừa rồi, trong tình huống nguy hiểm như vậy, nàng lại không tiếc tính mạng của mình. Vì mình đỡ ám khí chí mạng kia, giờ khắc này, trong lòng Dạ Quân Minh có rung động, có nghi ngờ, cùng không hiểu, lúc này hắn thực sự muốn lay tỉnh nữ nhân này để hỏi ra đáp án. Chỉ là, hắn biết điều này là không thể, muốn biết đáp án, phải đợi nàng tỉnh rồi hãy nói. Trong lòng đang nghĩ ngợi, đột nhiên, một đại nội thị vệ, thần sắc vội vã hướng phía Dạ Quân Minh đi tới. Dạ Quân Minh thấy vậy, trên mặt lập tức khôi phục trầm tĩnh dĩ vãng, mở miệng hỏi, chuyện gì, không xong hoàng thượng, thất vương gia cùng bình an công chúa không thấy, cái gì, nghe thấy lời người tới, Dạ Quân Minh mày kiếm lập tức nhăn lại, trên mặt đều là vẻ ngưng trọng, sau một khắc, môi mỏng mở ra, lạnh giọng nói, lập tức phái người tìm, dạ, nghe thấy Dạ Quân Minh phân phó. Người tới lập tức cung kính trả lời, lập tức liền xoay người rời đi, mà Dạ Quân Minh lại là ôm người đang hôn mê trong lòng hướng phía dưới chân núi đi đến. Cùng lúc đó, bên kia, Dạ Quân Lăng cùng Bình An đang thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi, chạy thục mạng về phía trước, đại nội thị vệ che chở bọn họ vừa rồi đã sớm hồn về dưới đao. Tiểu Đức Tử cũng không biết tung tích, bây giờ, ở phía sau bọn họ. Là mấy hắc y nhân cầm đao kiếm trong tay điên cuồng đuổi theo. Bọn họ được nuông chiều từ bé, một điểm võ công cũng không có, chỉ có thể không ngừng chạy thoát thân. Chỉ là, mặc kệ bọn họ trốn như thế nào, những hắc y nhân kia đều đuổi sát bọn họ không buông. Cuối cùng, bọn họ không còn chỗ nào trốn nữa. Nhìn phía trước là vách núi sâu không thấy đáy. Dạ Quân Lăng cùng Bình An đều dừng bước. Trong lòng hoảng hốt, trời ạ, không còn đường nữa. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phía sau có truy binh, phía trước lại không có đường. Chẳng lẽ, hôm nay trời muốn diệt bọn họ sao? Nghĩ tới đây, Bình An lại muốn khóc, mà Dạ Quân Lăng đứng ở bên cạnh nàng cũng không khá hơn chút nào. Đối diện với loại tình huống này, Dạ Quân Lăng hoảng hốt như ma. Sợ hãi không ngớt, nhìn hắc y nhân càng ngày càng tiến lại gần. Nếu bị bắt được, bọn họ cũng chỉ có con đường chết. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Lăng không khỏi quay đầu, hướng phía nữ tử bên cạnh nhìn lại. Chỉ thấy nữ tử lúc này cũng giống như mình, lo lắng hoảng loạn không ngớt. Thấy vậy, Dạ Quân Lăng không khỏi câu môi nói. Không ngờ trước ghét ngươi muốn chết, bây giờ lại phải cùng ngươi chết cùng một chỗ. Có lẽ là biết mình sắp chết, sợ hãi qua đi, tâm liền bắt đầu bình tĩnh trở lại. Giờ khắc này, Dạ Quân Lăng đôi môi nhất câu, không khỏi mở miệng cười nói. Bình An nguyên bản vẻ mặt hoang mang, vừa nghe đến Dạ Quân Lăng lời này, trên mặt đầu tiên là sửng sốt, lập tức phiết môi nói. Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý chết cùng với ngươi sao? Ngươi làm quỷ một mình đi,